Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 7 Quấn Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Uyên lại làm một giấc mộng là cổ kính lầu gỗ, 3 tầng cao, trên lầu quấn quanh lấy màu đỏ bằng lụa, trong gió run ran bao quanh lấy từng tia từng sợi xương trắng, trong sương mù truyền đến tiếng nước. Tiếng nước bên trong còn nghe được thanh thúy hát khúc âm thanh. Giống như là từ trong nước truyền tới, là cái kia hát khúc nữ hoa đán cách nước hát. Vệ Uyên không có bản thân ý thức từng bước một đi lên phía trước, đi đến một cái trong tứ hợp viện, sân nhỏ chật hẹp chật chội, bốn phía có cao cao lầu gỗ, nhếch lên mái cong bên trên treo một chuỗi màu trắng tơ lụa từ, phía dưới là một khỏa cái cổ siêu vẹo lão hòe thụ, dưới tàng cây hòe vuông vức một tòa giếng. Trong giếng giống như là nước chảy đồng dạng có tiếng nước. Bên cạnh giếng ngồi nữ nhân, cúi đầu tóc đen rủ xuống đến, thấy không rõ mặt. Vệ Uyên mờ mịt cất bước từng bước một tới gần, nhưng là lần này hắn chỉ là đi vài bước thần sắc trên mặt liền bắt đầu gợn sóng, xuất hiện dãy dụa thần sắc, sau đó tại một tiếng đột nhiên nổ tung hồ khiếu giận bào bên trong mộng bỗng nhiên mở mắt nhìn thấy cái kia cúi thấp xuống tóc dài nữ nhân cùng cái kia một đôi mắt quen đến quên không được mạ vàng dày thêu đỏ. Sau một khắc mộng cảnh vỡ vụn, thế giới hiện thực Vệ Uyên mở to mắt đáy mắt có thanh kim sắc ánh sáng biến mất. Hắn nhìn lên trần nhà thật lâu không nói gì. Ngay tại vừa rồi, đêm qua bị lãng quên mộng cảnh dần dần có thể bị nhớ lại. Mà lại, hiện tại hắn còn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được tại ngày hôm qua trong mộng, hắn đi vào cái kia trong tứ hợp viện thời điểm, ngụm kia giếng cùng bên cạnh giếng nữ nhân, cách hắn ước chừng có 5 mét mới vừa trong mộng vậy mà chỉ còn lại 4 mét, là tại dần dần đến gần. Đến nỗi khoảng cách này dần dần rút ngắn có ý nghĩa gì, Vệ Uyên không biết. Nhưng là rất rõ ràng không phải là chuyện gì tốt. Bị cuốn lên, hắn thở dài một tiếng, vuốt ve xuống ngọa hổ lệnh bài. Ngọa hổ lệnh bài có thể trong mộng sinh ra phản ứng, nhưng là không có cách nào trực tiếp cầm xuống con kia lệ quỷ, là bởi vì bản thân cũng không phải là loại kia phòng ngự bảo vật nguyên nhân, còn là nói qua đi thời gian quá dài, bản thân năng lực trên phạm vi lớn giảm xuống. Bên ngoài đen ngòm một mảnh, Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nhìn đồng hồ. 3 giờ rưỡi cùng hôm qua tỉnh lại chênh lệch thời gian không nhiều, giờ dần, không biết là lúc nào ngủ, không có nhớ lầm, là ngọa hổ lệnh bài có phản ứng, đánh lui lệ quỷ, ngăn cản trong viện bảo tàng du hồn lệ quỷ hóa, lấy được công huân, sau đó chuyển hóa thành ngọa hổ giáo úy nhất định phải nắm giữ pháp môn. Về sau liền mê man tiếp đi, Vệ Uyên nắm chặt lại quyền, không có phát hiện có cái gì khác biệt. Nghĩ nghĩ, dựa theo trên giấy văn tự, bàn tay phải chụp lấy lệnh bài, nhắm mắt suy nghĩ. Chậm rãi, hắn có thể mơ hồ cảm giác được lòng bàn tay phải của mình nhiều một cái phù lục nhưng là mở to mắt cầm điện thoại đèn nhoáng một cái lại cái gì cũng không thấy, dùng tay đi sờ cũng giống như vậy không có cảm giác nào, hiển nhiên là cùng loại với hồn phách bên trên thuật pháp. Trên tờ giấy trắng có văn tự ghi chép cái môn này thuật pháp thần thông, khu quỷ. Thượng cổ là có rước thần thuật tên khu quỷ, 12 người là trận chu pháp mặt nạ tay cầm dài vài thước roi sợi đay, nhảy múa hát tụng thần danh. Tiên tần có tên sách cật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cật tội trạng, quỷ hại dân làm điều sằng bậy, là dân không rõ, cáo như cật chi, triệu, hướng làm dân vô ly hung ương. Ý là quỷ vật không rõ, đại tần biên soạn khu quỷ tài liệu giảng dạy, cáo chi tại chúng, để tránh dân chúng bị hại. Đại Hán cũng có lời, vu bàn tay tuổi lúc khu quỷ phất trừ, đây là từ xưa đến nay tương truyền xuống tới thủ đoạn pháp môn. Nhưng là xem như ngọa hổ giáo úy nhất định phải chấp trường khu quỷ thần thông, cũng không chỉ là vô cùng đơn giản khu trục bồi hồi không chịu rời đi du hồn, khu trục cũng là khu xử, môn thần thông này đồng dạng còn có khu xử phương pháp vận dụng, có thể sử dụng hồn linh một ít năng lực. Yêu ma quỷ quái, quái lực loạn thần đều có riêng phần mình đặc điểm. Ngọa hổ giáo úy mạnh hơn cũng không có khả năng chu đáo, dựa vào khu xử khác biệt quỷ vật tại đuổi bắt yêu ma quỷ quái thời điểm có thể tạo được rất nhiều phụ trợ tác dụng, ở đời sau, những thứ này nhận khu xử mà lập xuống công lao quỷ vật thường thường sẽ bị tế tự, trở thành thành hoàng âm binh quỷ tướng. Mà có hắn một chiều về sau 2000 năm ở giữa tất cả nhà các phái khu quỷ chiêu thần đạo pháp, phần lớn thoát thai từ đây. Vệ Uyên ngón tay lục lọi ngọa hổ lệnh bài, như có điều suy nghĩ. Nếu như nói tại cái khác địa phương, khu xử quỷ vật cần trước tìm tới âm vật, sau đó nhờ vào đó đến hàng phục quỷ vật, sau đó mới có thể vận dụng, như vậy hiện tại cái này trong viện bảo tàng liền có 5 tên âm vật, nếu như có thể thành công thuyết phục bọn hắn tiếp nhận khu xử chí ít đối mặt tựa hồ quấn lên hắn lệ quỷ có thể thêm ra điểm lực lượng. Hắn nghĩ tới bị trực tiếp thả lật quỷ nước lại yên lặng bổ sung một câu. Đại khái, bất kể như thế nào, có thể mở ra âm dương nhãn, đồng thời nắm giữ trong chuyện xưa mới có thần thông, vẫn là để Vệ Uyên tâm tình nhẹ nhõm chút, tựa hồ là lạc ấn khô quỷ phù lục thời điểm, liên đới để thân thể cũng sinh ra kỳ dị nào đó biến hóa, rõ ràng chỉ là ngủ 2 giờ, Vệ Uyên lại không cảm giác được mỏi mệt. Hoạt động xuống bả vai, liền chuẩn bị xuống giường đi tìm ra mấy cái kia quỷ. Sau đó Vệ Uyên động tác dừng một chút, ánh mắt ngưng kết. Một đôi mạ vàng dày thêu đỏ yên tĩnh để dưới đất. Mũi giày chính đối giường của hắn, khoảng cách ước chừng 4 mét, ngoài cửa sổ đen ngòm, bốn phía không hề có một chút thanh âm. Thật giống như trên thế giới chỉ có một mình hắn, trầm mặc hồi lâu, Vệ Uyên khẽ thở dài một cái. Xuống giường, đi qua, sau đó, một cước đem giày thêu đỏ đá văng ra, một cỗ đen nhánh xe tải trên đường cao tốc phi nhanh. Ngồi trước bên trên là hai cái cơ bắp bí lên tuổi trẻ nam nhân. Chỗ ngồi phía sau là cái trẻ tuổi nữ nhân, lưu loát tóc ngắn, âu phục màu đen giày cao gót, một cái tay kẹp lấy nữ sĩ thuốc lá, một cái tay tại trên bàn phím đánh, khẽ nhíu mày nhìn xem trên máy vi tính đồ vật, nhìn thấy cái kia lên cao không ngừng đường cong, nàng cảm thấy mình huyết áp cũng tại lên cao. Mấy năm gần đây, nồng độ linh khí không ngừng đề cao. Một ít chuyện phát sinh tần suất cũng càng ngày càng cao. Trên Lam Tinh, Hoa Quốc Vụ Đô, đảo Anh Đào, Centic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quốc gia này cùng một cái khác lịch sử ngắn ngủi quốc gia khác biệt, vô luận là bản thổ phát hiện cũng giải quyết, còn là đã từng phụ thuộc vào mẫu quốc trong lịch sử đều không thiếu có thể giải quyết yêu ma quỷ quái thủ đoạn, nhất là Hoa Quốc tại linh khí khôi phục ngay từ đầu, đại bộ phận yêu ma quỷ quái sự tình liền đã bị cưỡng ép ngăn chặn, không có quấy nhiễu dân chúng bình thường sinh hoạt. Mênh mông thần châu đại địa phía trên, Phật môn đạo gia đệ tử bị trực tiếp điều động, không có thành tựu yêu ma vừa có xuất hiện, trực tiếp bị thiết quyền trấn áp. Nhưng là hiện tại có chút ép không được, nồng độ linh khí lên cao tốc độ quá nhanh, cơ hồ là tại một cái tiết điểm liền bỗng nhiên đề cao. Mà số lượng cũng nhiều lắm, đạo gia cùng Phật gia con cháu, có chút đạo hạnh đã toàn bộ bị điều tạo thành hai loại đặc thù nhân viên. Một loại là nghiên cứu phổ cập linh khí tu hành thành viên. Một loại thì là phụ trách ra ngoài hàng yêu trừ ma. Trong xe này đều là cái sau, lệ thuộc vào đạo môn Thượng Thanh Vi Minh tông mạch này. Tuyển thị xuất hiện một cọc bản án, có thể là yêu ma làm. Nữ nhân điều ra địa đồ, lời ít mà ý nhiều nói. Đi vòng đi một chuyến tuyển thị, đem những này sự tình giải quyết hết. Lái xe nam nhân nhíu nhíu mày. Đội trưởng, chúng ta còn có nhiệm vụ, khoảng cách tập hợp còn có một chút thời gian, trước tiên đem tuyển thị bản án giải quyết. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nữ nhân trong tay nữ sĩ thuốc lá im hơi lặng tiếng tan biến, nàng vuốt vuốt mi tâm, nói. Tại linh khí tu hành không thể đạt tới Hoa Quốc an toàn tiêu chuẩn, tiến hành đại quy mô phổ cập giáo dục phía trước, dân chúng bình thường đối với loại này yêu ma đều không có quá lớn năng lực phản kháng, có thể đối đầu bọn chúng chỉ có chúng ta. Chúng ta không đi làm, ai đi làm đâu? Thanh âm của nàng dừng một chút, nói. Dù sao, chúng ta cùng bọn hắn không giống. Hai nam nhân không nói lời nào. Một loại hỗn hợp có bảo hộ kẻ yếu tinh thần trách nhiệm cùng thân là cường giả nhìn xuống cảm giác nổi lên. Đúng vậy, bọn hắn là khác biệt. Cùng phàm nhân khác biệt, bọn hắn là người tu hành. Bọn hắn không đi làm, còn có ai có thể xử lý những yêu ma này đâu. Nam nhân nhẹ gật đầu, nhất chuyển tay lái, màu đen xe con đi vòng hướng phía dưới tiến vào tuyển thị phạm vi. Cách chương.